Xin kính chào quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện của kênh Bụi Phố. Và đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng hấp dẫn, có tựa đề Bước ngoặt hôn nhân. Và ngày hôm nay đã là phần 3 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn tác giả Trương Huệ rất nhiều vì những lời văn sinh động và hấp dẫn của cô đã tạo nên cho chúng ta một bức tranh tình yêu thật tuyệt đẹp. Và quý vị thân mến, chúng ta thường có một câu nói như thế nào ạ? Đừng vì quá cô đơn mà vội vàng yêu một người. Khi trái tim của mình đang bị tổn thương thì đừng vội vàng chấp nhận tình cảm của người khác. Cũng giống như là cô Mai trong câu chuyện này, cô ấy đang vội vàng để chấp nhận tình cảm của Phong. Và liệu rằng là Phong có mang đến cho cô ấy một tình yêu mới thật sự hạnh phúc hay không, hay lại khiến cho cô ấy tổn thương giống như Hoàng đã mang đến? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 3 của bộ truyện Bước ngoặt hôn nhân qua giọng đọc của Tâm An. Tôi đứng ở bên bờ sông, từng đợt gió hiu hiu thổi vào người mát rượi. Tâm trạng cũng theo đó mà cảm thấy vô cùng yên bình. Phong lấy từ trong cốp xe ra hai lon bia, rồi ngồi xuống bên bờ sông. Tôi cũng theo Phong mà ngồi xuống. Anh ta bật một lon bia rồi đưa cho tôi. Sẵn tâm trạng đang chán đời nên tôi cũng nhận. Cả hai cùng yên lặng ngắm nhìn dòng nước sông đang chảy. Phong vừa uống bia vừa kể chuyện. Câu chuyện thực sự quá đỗi đau lòng. Mẹ tôi mất từ khi tôi 15 tuổi. Tôi cứ nghĩ bà mình chính là thần tượng, bởi vì suốt những năm tháng đó, ông ấy không hề có bất cứ một người phụ nữ nào. Nhưng hóa ra tất cả những điều đó đều là do tôi ngộ nhận. Ông ấy yêu người phụ nữ đó rồi sinh ra một đứa con, nhưng tôi lại không hề hay biết. Mãi đến năm tôi 12-15 tuổi thì ông ấy đưa bà ấy về cùng với em gái của tôi bây giờ. Lúc đó tôi đã rất sốc. Tôi biết là bản thân của tôi không nên ích kỷ, nên sau một thời gian cũng đồng ý chấp nhận hai mẹ con bà ấy. Bình thường thì bà ấy luôn tỏ ra yêu thương quan tâm tôi. Không còn là một đứa bé nên tôi có thừa khả năng để nhìn nhận ra sự giả tạo trong cách cư xử của bà ấy. Tôi thực sự không thể nào sống với một con người như thế. Bà ấy đã làm gì anh sao? Trong mắt của bà ấy thì con gái của bà ấy mới thực sự quan trọng. Người ta vẫn nói khác máu tanh lòng, đâu có sai. Và tôi cũng không trách móc bà ấy về cái chuyện mà bà ấy yêu thương con gái mình. Nhưng bà ta luôn đề phòng, luôn sợ tôi sẽ lấy hết đi tài sản và không chia cho con gái bà ấy, nên đã tìm đủ mọi cách để hãm hại tôi. Em có biết cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không? Suốt mấy năm trời, tôi đã sống trong cái cảm giác ấy. Nó thực sự rất giống như địa ngục. Càng vùng vẫy, càng không thể nào thoát ra được. Tôi nhìn thấy người đàn ông này thực sự rất cô độc. Những lần trước gặp anh luôn là một con người với bóng dáng cô độc ấy. Và bây giờ tôi đã hiểu tại sao. Người lớn lên không có đủ tình yêu thương của ba mẹ thì làm sao có thể hạnh phúc, làm sao mà có thể trọn vẹn. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, tôi im lặng và Phong cũng chẳng nói bất cứ điều gì. Cả hai cứ ngồi như thế khoảng gần một tiếng đồng hồ thì Phong quay lại nói với tôi. Mai này, có biết tại sao tôi lại yêu em không? Câu hỏi này quá đột ngột, nằm ngoài cả suy nghĩ của tôi, nên tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Đó là một buổi sáng, khi ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ở trong quán phở đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là một cô gái năng nổ hoạt bát và luôn nở nụ cười. Khi tôi bước vào trong quán, tôi có ấn tượng hơn nữa, đó chính là món phở em làm rất ngon

chạy về phía anh. Tôi như một con ngốc, ôm lấy anh mà khóc. Lúc đó tôi thực sự ngốc lắm. Tôi đâu có biết mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Tôi đâu có biết rằng anh im lặng chỉ là để tôi nhận ra rằng sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi là rất quan trọng. Thực sự lúc đó, anh chẳng muốn đi đâu. Anh chỉ muốn biết là tôi có sợ mất anh hay không thôi. Đúng là bản thân của tôi quá ngốc nghếch, quá dễ tin người, nên mới hết lần này đến lần khác bị người ta lừa. Phong vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cứ thế mà đánh Phong. Tôi đánh liên tục. Anh không phản ứng gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Đến khi tôi cảm thấy mệt, đến khi tôi không còn đánh anh nữa, thì anh mới dừng lại và nói với tôi. Ngốc thế, anh không đi đâu. Bởi vì nếu đến một nơi nào đó mà không có em, thì nơi đấy sẽ chẳng có lý do để anh tồn tại. Cái cảm giác ấy thực sự nó ngọt ngào lắm. Nó khiến cho trái tim tôi xao xuyến đến lạ thường. Cảm giác có một người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì mình. Cảm giác có một người cho dù yêu thương cho đi không nhận lại, cũng không một lời oán trách, vẫn ở bên cạnh. Thực sự nó khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu suốt 4 năm không thể đem lại cho tôi bất cứ điều gì. Vậy mà người đàn ông này lại đem lại cho tôi cảm giác tôi mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy. Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi như bị chìm đắm trong đó. Anh khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Mai, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Sau này sẽ cùng anh về chung một nhà nhé. Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu. Anh lại cười. Nụ cười ấy đã không biết bao nhiêu lần làm tôi ngơ ngẩn. Ai nói gì cũng được. Tôi có thể mang tiếng là một đứa con gái dễ dãi khi yêu thương anh. Nhưng mà tôi chấp nhận hết. Trái tim mà, đâu có biết nghe lời của lý trí. Tôi và Phong ngồi trước cửa quán. Cả hai cùng ngắm ánh sao trên trời. Màn đêm yên tĩnh, bình yên đến lạ. Cảm giác được ở bên cạnh người đàn ông có thể sẵn sàng bảo vệ mình còn gì tuyệt vời hơn. Rồi trong lòng tôi bỗng vu vơ lo lắng. Bàn tay vẫn ở trong bàn tay, nhưng tôi vẫn hỏi. Anh Phong, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng bỏ rơi em nhé. Có được không? Đồ ngốc này, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em có thể không tin tưởng bất cứ ai, nhưng hãy tin tưởng anh. Có thật không? Trái tim này chính là vì em mà đập đấy. Có hiểu không? Mấy lời lãng mạn như thế này tôi chưa từng nghe qua. Mặc dù nó có chút hơi xến sầm, nhưng cái cảm giác ngọt ngào là điều không thể phủ nhận. Trong tình yêu, thực chất là không thể thiếu những lời nói như vậy. Hành động mà suốt thời gian qua anh dành cho tôi, để tôi tin tưởng, thì anh cũng đã làm rồi. Những lời nói này không phải là những lời nói gió đưa. Tôi thực sự đã đặt niềm tin vào người đàn ông này sau khi tôi bị tổn thương. Người đàn ông đó, em còn muốn trả thù không? Trả thù anh ta để làm gì? Cuộc sống bình yên như thế này không phải tốt hơn hay sao? Những điều đó tốt nhất nên cho nó trở về quá khứ. Hiện tại mới là điều quan trọng. Tôi mới nhẹ nhàng trả lời với Phong. Em không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa. Em không có ý định trả thù. Anh Phong này, nếu như anh thực sự yêu em, thì em chỉ mong sau này cuộc sống của chúng ta sẽ bình yên. Phong lại nhìn tôi cười. Anh vẽ ra trước mặt tôi một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Khi chúng ta lấy nhau ấy, thì hàng ngày em vẫn bán phở nhé. Và anh vẫn là khách quen của em. Buổi tối anh về, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi tắm, cùng nhau ăn tối. Và sau đó, anh nói những lời đó khiến cho tôi đỏ bừng mặt mũi. Có cần phải nói thẳng ra những thứ đó hay không? Sao đấy? Em làm sao vậy? Anh đúng là đáng ghét. Ai muốn tắm chung, ai muốn ngủ chung với anh chứ. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt khá nguy hiểm. Ơ hai, thế em không muốn có em bé à? Không ngủ cùng anh thì làm sao mà có em bé được? Tôi ngại quá không biết phải làm thế nào, chỉ biết đánh nhẹ vào người anh một cái. Anh lại cứ thế ôm tôi vào lòng, càng ngày càng siết chặt. Cô gái ngốc này, cả đời này anh nhất định sẽ bảo vệ em. Sau đó anh trở về nhà, nhưng giống như anh chẳng muốn rời xa tôi, và tôi cũng thế. Hai đứa cứ nắm tay lưu luyến mãi, rồi cuối cùng tôi đóng cửa, còn anh trở về nhà của anh. Hôm sau tôi thức dậy sớm như bình thường, tầm 7 giờ sáng thì quán tôi đón một vị khách. Đó chính là ba của anh và một người đàn ông nữa. Người đàn ông đi cùng ba anh mặt mũi rất bạm trợn, có vẻ không phải là người bình thường. Tôi thấy ba anh thì gật đầu chào ông ấy, mời ông ấy ngồi. Ông ấy tới đây chắc chắn không phải để ăn phở rồi. Con chào bác ạ. À, con có thể dành thời gian nói chuyện với tao một chút không? Dạ có, con mời bác ngồi. Ông ấy chăm chú nhìn tôi. Cái ánh mắt của ông ấy khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nó giống như là muốn đe dọa tôi. Dạ bác. À, bác ăn phở à? Hay bác có chuyện gì? Chuyện này nói ở đây không tiện. Chúng ta có thể vào bên trong để nói chuyện không? Tôi lúc này có chút ngập ngừng, nhưng lại không còn cách nào để từ chối lời đề nghị của ông ấy, nên đành gật đầu đồng ý. Tôi đưa ông ấy vào bên trong quán. Ở đây cũng có bàn ghế, nên tôi vẫn mời ông ấy ngồi như bình thường. Ông ấy ngồi đối diện với tôi. Tôi còn đang không biết ông ấy có điều gì muốn nói, thì ông ấy đẩy về phía tôi một cái phong bì. Dạ, thưa bác, cái này là có ý gì ạ? Ở trong này là một tờ chi phiếu trị giá 500 triệu. Nó có thể giúp cho con mở được một nhà hàng lớn hơn. Còn thực sự không hợp với thằng Phong đâu. Con hiểu ý ta nói chứ? Tôi thực sự sốc khi nghe ông ấy nói như thế. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu mà ông ấy lại có thể đưa cho tôi một cái phong bì và nói với tôi rằng hãy chấm dứt. Tôi ước giá như ông ấy gặp tôi từ trước thì có lẽ tôi sẽ thẳng thắn nói với ông ấy rằng số tiền này con không nhận, nhưng con nhất định sẽ tránh xa con bác. Nhưng bây giờ làm sao mà tôi có thể nói ra khi tình cảm của tôi dành cho Phong đã là tình yêu. Dạ, thưa bác, con thực sự xin lỗi, nhưng số tiền này con không nhận đâu ạ. Nếu như con muốn lấy thằng Phong thì con phải từ bỏ cái quán phở tầm thường này và trở về nhà ta để sống 3 tháng. Ta cũng nói luôn cho con biết lý do vì sao. Đó chính là sau này ta muốn thằng Phong về ở chung một nhà với ta, và con dâu chính là người gắn kết gia đình. Còn nếu như con không thể chấp nhận là cầu nối để gắn kết cái gia đình của ta, thì ta nhất định không bao giờ đồng ý cho con lấy con trai của ta. Ta nói như vậy, con hiểu chứ? Hóa ra là ông ấy chỉ muốn Phong về nhà sống. Cũng không thể nào mà trách ông ấy được, bởi vì Phong là con trai duy nhất của ông ấy. Không có người ba nào lại muốn con mình ra ở riêng. Tôi không ngại làm dâu, nhưng tôi thực sự không muốn chạm mặt Hoàng. Bởi vì theo tôi biết thì anh ta đã về ở rể của gia đình Phong. Nếu như tôi về đó thì liệu rắc rối gì sẽ xảy ra đây? Tôi thực sự không dám tưởng tượng. Đấy, con cứ suy nghĩ đi. Một là con phải rời xa nó, hai là trở về gia đình ta sống. Con bắt buộc phải chọn một trong hai. Đừng có để ta phải thất vọng. Ông ấy cầm cái phong bì, cho trở lại vào túi áo, rồi đứng lên đi về. Tôi ở lại với biết bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Biết phải nói thế nào với Phong đây. Tôi thực sự không muốn vì tôi mà gia đình anh thêm xáo trộn. Đến buổi tối thì Phong đi làm về. Nhìn mặt anh lúc này thực sự quá đỗi căng thẳng, khiến cho tôi chẳng có cách nào mở lời. Anh mệt à? Ừ. Hôm nay ở bệnh viện có một ca phẫu thuật chân kéo dài tới tận 3 tiếng. Một mình làm không hết. Cũng may là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Anh ngồi xuống đây đi. Em đi lấy nước cho anh uống. Dường như sự quan tâm của tôi dành cho người yêu cũ đã trở thành một thói quen. Tôi rất muốn quan tâm người đàn ông của mình, không muốn họ phải chịu bất cứ một mệt mỏi nào. Phong nắm lấy tay tôi kéo xuống. Anh nhìn tôi. Ấy, không cần đâu. Để anh tự đi lấy. Em cũng đi làm cả ngày mệt rồi. Không cần phải nghĩ đến chuyện chăm sóc cho anh. Em chỉ cần yêu anh thôi. Sau này, anh sẽ chăm sóc cho em. Phong nói rồi đứng dậy, bước về phía bếp. Anh tự mình làm tất cả mọi thứ, mà không bao giờ để cho tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nghĩ lại, thấy cái tuổi thanh xuân của mình ngu ngốc thật. Chỉ biết cắm đầu vào đi phục vụ cho một kẻ khác, rồi gặp ngay một kẻ ăn cháo đá bát như vậy. Tôi ngước nhìn về phía anh, bản thân lại chìm vào cái suy nghĩ ban sáng, khiến cho anh trở lại, mà tôi vẫn thất thần không biết. Anh khẽ lay nhẹ cánh tay của tôi. Lúc này tôi mới giật mình, có phản ứng. Mai, em làm sao đấy? Hôm nay có chuyện gì sao? Tôi im lặng một lát, rồi nói với anh. Vừa nói, vừa ngập ngừng, kiểu muốn xỏ ý. Anh này, chúng ta có thể về nhà anh sống được không? Em thực sự cảm thấy ba anh rất yêu thương anh đấy. Anh nhíu mày nhìn tôi. Thái độ của anh lúc này khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng. Sao thế? Hôm nay ông ấy tới đây tìm em à? Ông ấy đã đe dọa hay gây khó dễ điều gì? Đúng không? Tôi vụ vàng xua tay, phủ nhận câu nói của Phong. Ấy, không phải. Bố anh tới đây gặp em, nhưng bác không đe dọa gì em hết. Bác nói là muốn được sống cùng với anh. Mai, em nên nhớ. Nếu như em chấp nhận về đó, thì có nghĩa là em chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại của mình. Em phải sống ở đó với công việc của một người phụ nữ nội trợ. Em có thể chấp nhận được điều đó sao? Chúng ta có thể thương lượng với ba anh điều đó. Anh thử hỏi ý kiến của bác xem. Em có thể giữ công việc này và em vẫn ở đấy. Em thấy bác nói đúng mà. Anh là con trai duy nhất của bác, nên bác thực sự rất yêu thương anh. Em đừng nói nữa. Anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu khổ. Mà trở về nơi đó, chính là anh đã bắt em phải chịu khổ rồi. Tôi biết mình ngốc nghếch, nhưng thực sự lương tâm của tôi không thể ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế. Tôi là phụ nữ, và sau này cũng làm mẹ. Nếu như con trai của tôi không muốn sống cùng với tôi, thì thực sự đó là một nỗi đau không phải là nhỏ. Và ngay lúc đó, tôi hiểu được tâm tư của bố anh. Suy nghĩ đơn giản của tôi chính là lý do vì sao khiến cho tôi luôn đau khổ. Cả trước và sau này, tôi cũng rất nhiều lần phải chịu thiệt thòi. Tôi có ý lưỡng lự, nhưng Phong thì nhất định không chấp nhận. Và rồi tôi cũng phải nghe theo lời của anh và không về đó. Tình cảm của hai đứa mỗi ngày mỗi khăng khít. Phong hàng ngày đi làm, đến tối về rảnh rỗi, phụ giúp tôi hàng quán. Ở bên anh bình dị nhẹ nhàng, chứ không màu mè như bao nhiêu cặp đôi khác. Tôi cảm nhận từ anh hơi ấm, cảm nhận được tình yêu tha thiết trong anh, cảm nhận được anh với tôi rất quan trọng. Hôm ấy là kỷ niệm mấy năm thành lập quán. Tôi cùng với hai đứa nhân viên và anh nữa mở tiệc chúc mừng. Cả ba đứa con gái uống say khướt, mỗi anh không uống vì anh bảo rằng ngày mai có ca mổ, nên thôi cũng không ép anh. Hai đứa kia gọi người nhà tới đón, còn mình tôi với anh ở lại quán. Lúc này thì mấy chuyện hâm giờ bắt đầu xảy ra. Tôi, một con say xỉn, ôm chặt lấy người anh, môi cứ dán lên mặt anh mè nheo. Mai, ngoan, ngoan nào. Sao thế? Để anh đưa em về đi ngủ nhá. Anh bế tôi vào trong phòng. Anh đắp chăn đầu vào đấy, rồi anh bảo với tôi. Anh khóa cửa bên ngoài cho em nhé. Mai anh qua sớm, anh mở cho. Nhá. Tôi nghe anh nói như thế, thì òa lên khóc nức nở. Không, anh muốn bỏ rơi em chứ gì? Anh không thương em chứ gì? Anh lắc đầu nhìn tôi ngao ngán, rồi lại ôm tôi vào lòng dỗ dành. Ngoan nào ngủ đi. Thôi được rồi. Anh ở đây, không đi đâu hết. Có thật không? Thật. Sau câu nói đó của anh là tôi lập tức kéo anh xuống, đặt môi mình lên môi của anh, hôn thấm thiết cuồng nhiệt. Anh càng cố gắng đẩy tôi ra, thì tôi lại càng ôm anh thật chặt. Mai, ngoan nào, bỏ anh ra chứ. Tôi nhìn anh, trong cơn say tôi nhìn anh, rồi tôi nói chắc như đình đóng cột. Tối nay, em muốn ngủ với anh. Anh tròn mắt nhìn tôi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi nghiêm nghị. Này nhá, muốn làm gì thì đợi tỉnh rượu rồi nói nhá. Anh không muốn trở thành một kẻ xấu, lợi dụng cô gái của mình lúc say đâu. Ai bảo em say? Em đang rất tỉnh táo. Mai à. Anh mới chỉ nói như vậy mà tôi đã òa lên khóc nức nở. Đúng rồi, em biết rồi. Anh khinh thường em đúng không? Anh không yêu em đúng không? Tôi cứ như thế, vừa ôm anh vừa khóc. Điều đó chính là điều mà khiến cho tôi xấu hổ nhất từ khi sinh ra. Anh cũng không trách móc gì tôi. Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng và an ủi. Đừng khóc. Mai, anh thương em. Anh thương em lắm Mai à. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn thổ lộ với cô gái này là có một người đàn ông yêu thương cô hơn người đàn ông trong hiện tại. Đã bao nhiêu lần anh muốn nói rằng người đàn ông đó thực sự không tốt. Anh muốn nói với cô là hắn ta phản bội cô. Nhưng lại chẳng thể nào nói ra được. Bởi lẽ anh sợ người con gái yếu đuối ấy sẽ bị tổn thương. Rất sợ. Mỗi khi nhìn thấy cô cười là lòng anh lại cảm thấy vui hơn một chút. Chỉ cần có như vậy thôi thì tổn thương bao nhiêu anh cũng có thể chịu đựng. Nhưng tất cả những hy sinh của anh đổi lại đều là nước mắt của cô. Nếu như anh mạnh mẽ nói cho cô biết từ trước thì chắc cô đã không đau lòng nhiều đến thế. Cô không bị tổn thương nhiều đến như thế. Phòng lặng lẽ nhìn Mai ngủ say mà cảm thấy yên bình. Anh có thể lợi dụng nhân lúc cô say mà làm điều gì đó với cô. Nhưng anh đã không làm, bởi vì mối quan hệ giữa anh và cô xác định một bằng một cái đám cưới, chứ không phải là lợi dụng cô khi cô không thể kiểm soát. Buổi sáng khi tôi thức giấc, cảm giác đầu tiên là đầu đau như có ai đó mới đánh vào đầu. Hương thơm của một bát cháo nóng phảng phất quanh căn phòng khiến cho tôi cảm thấy rất đói. Thứ mà đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh giấc đó chính là nụ cười của anh. Lúc này thì ký ức của buổi tối hôm qua bắt đầu quay lại, vòng vòng trong suy nghĩ. Anh cứ thế nhìn tôi cười. Nụ cười của anh rạng rỡ là vậy, mà tôi lại có cảm giác là anh như muốn trêu đùa tôi, khiến cho tôi xấu hổ đến mức chẳng còn dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Trời đất ơi, đã say như vậy rồi thì nên quên hết đi chứ. Đằng này thì tôi lại nhớ như in, nhớ không bỏ sót một chi tiết nào. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói. Sao thế? Hôm qua có cô gái nào cứ nằng nặc đòi ngủ với anh nhở? Tôi thực sự chỉ muốn độn thổ ngay lúc ấy. Thấy tôi như thế hình như lại càng khiến cho anh muốn trêu đùa thêm một chút. Bây giờ anh chuẩn bị sẵn sàng rồi này. Chúng ta bắt đầu nhá. Tôi cầm cây gối ném thẳng vào người anh rồi hét lớn. Đồ biến thái! Anh cứ đứng đó nhìn tôi. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Hôm qua là do em say nên em mới nói năng linh tinh như thế. Này nhá, anh đừng mà có nghĩ em linh tinh nhá. Đừng có nghĩ em dễ dãi. Ấy, anh có nghĩ gì đâu. Mà này, dậy dậy đi. Dậy ăn cháo nhá. Anh phải đến bệnh viện bây giờ rồi. Em khỏe mạnh bình thường, có ốm đau gì đâu mà phải ăn cháo. Ơ hay, anh nói có nghe không? Vẻ nghiêm nghị của anh lúc nào cũng có tác dụng. Nó giống như một lá bùa, bắt tôi phải nghe theo. Tôi ngay lập tức bê lấy bát cháo, ăn một mạch trước mặt anh. Đấy, như vậy có phải ngoan hơn không? Anh đi đến gần tôi, khuôn mặt cũng tiến lại gần mặt hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Rất nhẹ thôi, nhưng thực sự vô cùng ấm áp. Vợ của anh ở nhà ngoan, anh đi làm nhé. Rồi anh lại cười. Cái nụ cười ấy sao nó lại mê hoặc tôi đến như thế. Tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh mà quên đến cả cử động. Anh đi rồi tôi mới bắt đầu trở về hiện thực. Sau khi cái Giang với cái Huyền đi vào, cái Giang nó vừa nhìn tôi vừa trêu ghẹo. Mấy người khi yêu thường hay điên như thế hả chị? Tôi cầm cái gối ném về phía nó vì quá xấu hổ. Mày có im đi không? Tao lại vả cho mỗi đứa một cái bây giờ. Hai đứa chúng nó cứ thế nhìn nhau rồi cười mãi. Tôi thực sự ngại đến mức không dám nhìn hai đứa nó, mà phải đi ra ngoài làm việc này việc kia để quên đi cái sự việc kinh khủng của tối ngày hôm qua. Tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu sợ hãi là anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi, sợ anh sẽ khinh thường tôi, sợ anh sẽ chẳng yêu thương tôi nữa. Tôi rất sợ. Tôi cứ ngẩn ngơ như thế cho đến gần trưa thì tôi nhận được điện thoại của anh. Ở đầu dây bên kia, anh vô cùng hốt hoảng. Mai, em đến bệnh viện đi. Có chuyện không hay rồi. Chuyện gì thế anh? Bố anh bị tai nạn giao thông, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Em đến ngay đi nhá. Tôi nghe anh nói như thế thì vô cùng hoảng hốt, bỏ hết mọi công việc đang dở dang, chạy đến bệnh viện, nơi mà anh đang làm. Trước cửa phòng cấp cứu bây giờ có anh, có mẹ của anh, có em gái của anh và cả gia đình của Hoàng nữa. Tất cả đều vô cùng lo lắng. Tôi đi về phía anh, tay tôi nắm chặt lấy tay anh, truyền cho anh sức mạnh, giống như anh đã từng làm cho tôi. Cái nắm tay ấy vô tình lọt vào mắt của Hoàng. Tôi thấy ánh mắt ta vô cùng khó chịu. Nhưng tôi đâu có cần quan tâm đến những điều đó. Bây giờ cái mà tôi quan tâm chính là sức khỏe của bố anh. Anh đừng lo, nhất định sẽ không sao đâu ạ. Người ta không cho anh vào trong đó. Người ta sợ anh quá lo mà ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Anh lo quá. Phong nắm chặt lấy tay tôi. Tôi biết lúc này anh đang rất lo lắng cho bố mình. Tôi biết anh cũng rất yêu thương ông ấy. Thực sự ngay lúc đó tôi đã nghĩ, nếu như có thể đánh đổi tuổi thọ để cho bố anh ấy được tiếp tục sống, tôi cũng sẽ làm. Một tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông bác sĩ, gấp gáp hỏi. Bác, mọi thứ thế nào rồi ạ bác? Mọi người cứ bình tĩnh. Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Bây giờ ông ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi. Người nhà đi nộp viện phí đi. Sau đó thì ba của anh được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra. Mọi thứ đều không có vấn đề. Chỉ riêng chân của ông là băng bó rất nhiều. Tôi nghĩ là ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật chân. Bác sĩ không cho quá nhiều người vào trong phòng hồi sức, nên mọi người đều chờ ở bên ngoài đến khi nào bố anh tỉnh dậy. Đến khi gần tối thì mẹ anh chạy ra thông báo là bố anh đã tỉnh. Bệnh viện không cho nhiều người vào nên từng người vào thăm bố anh. Tất cả mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi bước chân vào trong đó. Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của bố anh mà cảm thấy đau lòng. Ông ấy nhìn tôi thì thào nói. Còn có khuyên được thằng Phong về nhà không? Tôi nhìn ông ấy như thế thì không thể nào mà lắc đầu từ chối được. Tôi gật đầu với mong muốn của ông ấy. Ông ấy lại yếu ớt trả lời tôi. Cảm ơn con. Vì ở đó có rất nhiều người chăm sóc, nên tôi xin phép đi về. Dù sao thì bà mẹ kế của Phong cũng chẳng ưa gì tôi, nên bà ấy không muốn tôi ở lại. Trước khi về, tôi có gặp riêng Phong để nói chuyện. Anh này, lần này bố xuất viện về nhà. Em muốn đến đấy để chăm sóc cho bố. Anh thấy như thế có được không? Không được. Nếu như thế, em phải chịu thiệt thòi đấy. Em không sao đâu mà. Sau này, em cũng trở thành con của bố anh. Chăm sóc cho bố không phải là bổn phận của con cái hay sao? Anh đồng ý đi, nhá. Chuyện này tuyệt đối không được. Em cần phải suy nghĩ cho kỹ chứ. Em không sao mà. Bây giờ bố bị như thế, thì chúng ta cần phải có trách nhiệm chăm sóc cho bố chứ. Sau này không ở chung cũng được. Nhưng em muốn chăm sóc cho bố đến khi nào bố lành bệnh. Nhưng Mai, em thực sự muốn như thế sao? Trở về đó rồi, anh không thể ngày nào bảo vệ được em đâu. Tôi nhìn Phong rồi cười, cố gắng trấn an anh. Em biết chứ, có khi em còn mạnh mẽ hơn anh đấy. Anh đừng lo cho em. Họ dù sao cũng là người nhà của anh, chứ đâu phải là kẻ thù. Anh chỉ biết lắc đầu, chứ cũng chẳng thể nào mà cản được cái tính ngang bướng của tôi. Tôi cũng có ba mẹ, và tôi hiểu được rằng khi họ ốm đau, họ cần người chăm sóc như thế nào. Mấy ngày hôm sau thì bố anh được xuất viện trở về nhà. Tôi cũng theo anh về nhà để tiện chăm sóc cho bố anh. Ngoài những lúc chăm sóc cho bố, thì tôi vẫn chạy qua chạy lại quán để quản lý. Bởi vì từ anh tới quán cũng chỉ có mấy cây số. Mai, cảm ơn con đã đến đây chăm sóc cho ta. Ta hy vọng con sẽ thay ta chăm sóc cho thằng bé. Nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó từ rất lâu rồi. Bố anh nằm trên giường bệnh nói chuyện với tôi. Giọng nói của ông ấy cũng ấm áp, giống như anh vậy. Dạ vâng. Bác cứ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, nhanh lành bệnh. Con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy thật nhiều ạ. Chuyện mà ta đề nghị với con khi trước, con thấy thế nào? Nếu như con muốn đi làm, thì đến của công ty của ta mà làm. Không thiếu gì việc. Con muốn làm tổ trưởng hay trưởng phòng gì cũng được. Chứ ta không muốn con dâu của mình làm cái công việc thấp kém ấy đâu. Mặc dù bố của anh đang bị bệnh, nhưng tôi cũng không thể nào không nói ra ý kiến của mình. Tránh trường hợp sau này sẽ khó khăn đối với tôi. Bác, con thực sự không cảm thấy công việc của mình là thấp kém. Con cũng gắn bó với nó 4 năm rồi, nên con thực sự rất trân quý công việc của mình. Con hy vọng bác tạo điều kiện cho con để con tiếp tục làm cái công việc mà con yêu thích ạ. Bố anh suy nghĩ một lát rồi nói với tôi. Thôi được, ta sẽ đầu tư để con mở nhà hàng lớn. Chứ tuyệt đối không để con buôn bán ở cái quán nhỏ bé ấy được. Thưa bác, con... Con đừng có nói nữa. Ta quyết định như vậy rồi. Tôi biết là bố của anh đang có chút nhượng bộ. Mặc dù không muốn lấy tiền của ông ấy để đầu tư mở nhà hàng. Nhưng bây giờ dù sao, ông ấy cũng đang bị bệnh. Nên tôi không muốn ông ấy phải căng thẳng thêm nữa. Con biết rồi. Bác cứ dưỡng bệnh đi ạ. Trong thời gian này, con sẽ chăm sóc cho bác. Tôi để ba anh nghỉ ngơi rồi đi xuống dưới bếp. Tôi định nấu cho ông một bát cháo gì đó bổ dưỡng để ông mau lành bệnh. Thì gặp Hoàng đang đứng ở dưới bếp để uống nước. Nhìn cái khuôn mặt đê tiện của anh ta, thật sự chỉ muốn vả cho mấy phát. Nhưng thiết nghĩ, bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nên tôi không quan tâm, mà đi thẳng qua anh ta, coi như không nhìn thấy. Mai, em đứng lại đó cho tôi. Tôi vừa định đi qua anh ta, thì nghe tiếng anh ta quát. Lúc này ở nhà, chỉ có mỗi mình tôi, anh ta, cô giúp việc và bố của Phong. Tôi không muốn ồn ào, nên cũng đứng lại. Có chuyện gì? Cô về đây có mục đích gì? Anh không thấy là bố của người yêu tôi đang bị bệnh à? Tôi về đây để chăm sóc cho bố anh ấy. Người yêu sao? Không lẽ em thực sự đã yêu anh ta rồi sao? Tôi yêu ai thì liên quan gì đến anh? Tôi nhớ là chúng ta đã chia tay. Và anh có vợ rồi cơ mà. Mai, em thực sự là quên anh nhanh đến như vậy sao? Trời đất, tên này liệu có bị thần kinh không? Không lẽ tôi cứ phải luyến lưu, luyến tiếc gì anh ta sao? Ô hay, chẳng lẽ cả đời này tôi phải nhớ nhung đến anh à? Chia tay rồi thì chúng ta chính là người lạ. Và tôi có quyền để yêu người khác. Đúng không? Với cái loại người khốn nạn như anh ấy, thì tôi thực sự chỉ muốn xóa sạch khỏi đầu, chứ không bao giờ muốn nghĩ lại đâu. Tôi nói xong định đi, thì tay bị anh ta nắm chặt lại. Nếu như em muốn, thì chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà. Ô, đồ điên! Trước khi mở mồm ra, thì anh cũng phải suy nghĩ chứ. Mai, anh thực sự có nỗi khổ riêng. Chỉ cần em không nói gì với vợ anh, thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau. Đồ khốn kiếp! Nói rồi tôi giơ chân đạp mạnh vào hạ bộ của thằng Hoàng. Nó nằm xuống nền bếp, kêu lên đau đớn. Cô làm cái quái gì à? Nói cho mày biết nhá. Tao mà còn thấy mày giở trò mắt dậy một lần nữa, thì tao không đạp nữa đâu. Tao cắt, tao vứt cho chó ăn đấy. Đúng là cái loại khốn nạn, không còn từ gì để nói. Nó nghĩ nó là vàng bạc, mà tôi phải ôm lấy nó à? Tôi bực mình đi thẳng vào bếp, bắt đầu nấu nướng. Tâm trạng không ra sao, nên song chảo cũng vì thế mà va vào nhau kêu lèng xèng. Thằng Hoàng không đạt được mục đích, nó tức giận lắm. Nó bỏ ra ngoài với cái của nợ đang tê tái vì đau. Tôi thừa hiểu ý đồ của nó. Tôi không muốn. Tôi lấy Phong vì sợ tôi sẽ lấy hết tài sản. Cái loại người như nó thì biết cái gì gọi là yêu đương. Tôi nhanh chóng nấu xong để còn kịp ra quán. Công việc mà không có tôi thì quán Xuyến không thể nào mà yên tâm được. 30 phút sau thì cháo chín. Tôi lên đút cho ba anh ăn xong thì xin phép ông ra ngoài. Biết là ông không hài lòng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể vì tâm tư của người khác mà vứt bỏ công việc bao nhiêu năm của mình. Đến quán thì công việc muốn xù đầu, sổ sách không ai tính. Mấy con nhân viên thì cứ ngơ ngơ như bò đội nón, chẳng khác gì rắn bị mất đầu. Hai đứa chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Không có chị ở đây một cái là chúng mày làm ăn không ra làm sao? Cái Giang với cái Huyền tròn mắt lên nhìn tôi. Ơ, chị lại bị làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra thế chị? Hai đứa chúng nó xúm vào hỏi chuyện, làm tâm trạng của tôi càng thêm bực bội. Thì ở nhà, trước khi tao tới đây, tao với thằng Hoàng gây chuyện. Bọn mày có biết không? Đó đề nghị tao trở thành tình nhân của nó, trong khi con vợ của nó đang sống lu lu bên cạnh. Đờ mờ, đúng là cái thằng bất dạy. Còn Giang nghe thấy tôi nói như thế thì vô cùng hoảng hốt. Nó nói lớn hơn bình thường. Thật á chị? Cái thằng chó này, để em cho người tẩn cho nó một trận mới được. Giang, mày mới quen được thằng giang hồ nào à? Hay thằng người yêu của mày là đại ca, nên mày mới mạnh miệng như thế? Còn Giang thấy tôi trêu ghẹo như vậy thì gãi đầu gãi tai. Em có quen thằng giang hồ nào đâu. Nhưng mà nếu chị đồng ý, em sẽ thuê giang hồ đập chết mẹ cái thằng kia luôn. Thôi, tao xin chúng mày. Cái Giang thì hùng hổ như thế, nhưng cái Huyền thì trầm lặng hơn. Tôi thấy nó như thế thì hỏi nó. Còn mày, mày làm sao đấy? Em thấy lo cho chị thôi. Chị ở chung nhà với nó như thế, có khi nào bị nó hãm hại không? Có cái gì đâu mà phải lo. Loại người như nó thì làm được cái tích sự gì? Thì em sợ nó chia rẽ chị với anh Phong. Chị phải đề phòng đấy, không là không ổn đâu. Ok, mày không cần phải lo. Chị mày sẽ cẩn thận. Tôi ngồi vào bàn, tính đống sổ sách kia, thì có điện thoại từ gia đình của Phong gọi tới. Bởi vì ở trong nhà Phong, cho nên tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cô giúp việc. Phòng khi bố của Phong có chuyện gì xảy ra, thì cô ấy sẽ gọi cho tôi. Con nghe à cô? Mai, con về nhà đi. Bây giờ mọi người đang tập trung ở nhà, chuẩn bị họp gia đình đấy. Anh Phong có nhà không cô? Thằng Phong nó đi làm, đến tối nó mới về mà con. Họ đang muốn làm gì đây? Tôi mới chỉ là bạn gái của con trai họ, chứ đâu phải là thành viên chính thức trong gia đình họ đâu. Gọi tôi về họp gia đình là có ý gì? Chuyện này thực sự quá rắc rối, cho nên tôi đã gọi điện cho Phong để hỏi ý kiến của anh. Tôi gọi mấy lần nhưng không liên lạc được. Chắc là anh đang trong phòng cấp cứu. Suy đi nghĩ lại thì tôi cũng trở về đó. Vì tôi nghĩ rằng nếu như mình không trở về thì chắc chắn sẽ bị cho là coi thường gia đình của họ. Tôi về đến nơi thì mọi người trong gia đình của Phong đã ngồi ở bàn khá đông đủ. Họp gia đình nhưng lại có hai ông bà thông gia ở đó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi bước vào trong nhà, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người, ngồi xuống. Bà mẹ kế của Phong thấy tôi trở về thì liếc xéo tôi một cái rồi nói: cô nhận lời chăm sóc cho bố của người yêu, thế cô đi đâu? Bây giờ cô mới quay trở lại. Bà ta đang muốn bắt bẻ tôi, nhưng tôi không phải là kiểu người dễ dàng để cho người khác bắt nạt. Tôi mới đáp trả lại bà ấy: dạ thưa bác, trước khi đi con nấu cháo để cho bác trai ăn rồi. Con cũng dặn dò cô giúp việc là nếu có chuyện gì thì gọi cho con. Công việc quán xá của con không thể nào bỏ bê được ạ. Con mong bác thông cảm. Này, cô cố tình không hiểu ý tôi đi à? Nếu như cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi thì cô phải có trách nhiệm chứ. Sao cô lại có thể bỏ đi như thế? Bác, ở nhà này có rất nhiều người, đâu phải chỉ có mình con ạ. Đúng là nhà này có rất nhiều người, không có cô cũng chẳng sao. Nhưng cô đã nhận chăm sóc cho chồng tôi thì cô phải có trách nhiệm. Sao cô lại có thể ngang ngược như vậy? Tôi biết là bà ta đang cố gắng kiếm chuyện với tôi, đang cố gắng muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này. Bởi vì hơn ai hết, bà ta muốn cái tài sản cho con gái của bà ta, chứ đâu muốn để cho Phong. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không bao giờ để cho bà ta được thỏa mãn. Tôi nói với bà ấy: bác, con tuy chưa về làm dâu nhà này, nhưng con cảm nhận được trách nhiệm của con khi nói ra những lời này. Hôm nay con nói nếu có gì không đúng thì mong bác bỏ qua cho con. Vì thực sự là trước đến giờ con làm ở quán, con chưa bao giờ làm cái gì sai trái. Trước khi đến, trước khi đi, con đều chào hỏi. Con có đến quán làm việc, con cũng nấu cháo cho bác trai ăn rồi. Nếu bác không tin thì bác có thể hỏi cô giúp việc ạ. Tôi nói nhiều như vậy là để mong những người trong gia đình này hiểu được vấn đề. Đừng có nghĩ là tôi hiền mà muốn nói gì thì nói. Mẹ thằng Hoàng nãy giờ nhìn tôi, chắc lại muốn đổ dầu vào lửa, nên bà ta bắt đầu xiên xỏ. Tôi biết ngay mà, đúng là cái loại vô học, không được cái gì. Mẹ chồng chưa nói xong, nó đã cãi xong rồi. Như thế này mà lấy về làm dâu, có ngày nó cho ăn cám hết. Bác, cháu tuy học không cao thật, nhưng cũng không phải là cái loại vô học. Những kẻ mà nhận được sự giúp đỡ của người khác mà không biết cảm ơn, còn quay lưng ấy, đấy mà loại vô học bác ạ. Mày vừa nói cái gì hả con kia? Mày có tin tao tát cho mày một phát không hả? Bác không có quyền làm điều đấy đâu ạ. Bởi vì bác không là gì đối với cháu. Bác lấy cái tư cách gì mà đòi đánh cháu? Cuộc cãi vã đẩy lên đến cao trào. Tôi suy nghĩ là có khả năng lát nữa bằng này người sẽ lao vào đánh tôi. Nhưng đúng lúc đó thì Phong trở về. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh có chút sắc tối. Anh bước vào thì tất cả mọi người đều im lặng, cả tôi cũng thế. Ở đây đang có chuyện gì xảy ra đấy? Mẹ kế của Phong thấy Phong hỏi như thế

Mặt sông phẳng lặng, giống như lòng tôi lúc này. Chỉ có điều tôi lo lắng cho cuộc sống sau này của hai đứa. Tôi thực sự rất muốn có một gia đình trọn vẹn như bao nhiêu người phụ nữ khác khi lấy chồng. Hay là chỉ cần mỗi mình, người đàn ông, yêu thương mình là đủ. Mai này, mình cưới nhau đi, có được không? Anh, như thế, có vội vàng quá không ạ? Tình yêu chính là sâu nặng, khi hai người thực sự hiểu nhau, chứ không phải là được tính bằng thời gian em mà. Ừ thì anh nói đúng, nhưng thực sự tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Ừ thì anh nói đúng, nhưng mà sao tôi nhận lời làm vợ anh, trong khi chưa một lần đưa anh về ra mắt gia đình tôi. Thế nên tôi đề nghị. Thế bây giờ anh đưa em về, đi về nhà của em nhé. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà em, để gặp mặt bố mẹ em nhé. Được không? Ừ, được chứ. Liệu bố mẹ em có thích anh không nhỉ? Em còn thích anh mà. Anh lo cái gì? Tôi cười vui vẻ nói với Phong, cũng muốn cho tâm trạng của anh vui lên một chút. Bởi vì người đàn ông này mỗi khi buồn, tôi luôn thấy anh rất cô độc. Chỉ khi nào anh cười, tôi mới thấy anh có sức sống. Vậy là buổi xem phim cũng không thành hiện thực. Hai đứa cứ thế nắm tay nhau ngồi ở bờ sông, ngắm nhìn những dòng nước trôi phẳng lặng. Đến 9 giờ tối thì trở về nhà của Phong. Lúc này thì bố mẹ của thằng Hoàng đã trở về hết. Chỉ còn lại bà mẹ kế và hai vợ chồng của nó ngồi ở ngoài phòng khách xem phim. Tôi với Phong bước vào trong nhà, cũng chào hỏi bà ấy. Nhưng bà ấy làm lơ, coi như không nhìn thấy hai đứa chúng tôi. Tôi biết là bà ấy đang rất giận bởi vì thái độ của Phong khi đứng ra bảo vệ cho tôi. Nhưng biết làm thế nào khi bà ấy là người quá đáng trước. Phong nắm tay tôi kéo lên bậc cầu thang. Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng bà mẹ kế nói ở dưới với hai vợ chồng thằng Hoàng. Cần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Sống tiếp xúc với cái loại vô học ấy, thì cũng chẳng thể nào mà khá lên được đâu. Đấy, hai đứa chúng mày cứ nhìn đấy mà làm gương, đừng có để mẹ thất vọng. Tay Phong nắm chặt thành quyền. Có lẽ anh rất căm giận người mẹ kế này. Bà ta luôn tỏ ra yêu thương Phong, nhưng lại nói những lời cay độc hơn cả một con rắn. Tôi kéo Phong đi thật nhanh, sợ lại xảy ra cãi vã. Đàn ông tính họ luôn nóng hơn phụ nữ. Họ thường không biết kiềm chế cảm xúc của mình, dễ bộc lộ, dễ xảy ra xung đột. Vào phòng rồi, tôi mới nhỏ nhẹ nói với Phong. Anh à, bố đang bị bệnh. Anh nhường họ một chút có được không? Sau này chúng ta sẽ chuyển ra ngoài sống mà, nhá. Anh đã luôn nhẫn nhịn họ rồi. Thậm chí đã có lúc anh coi họ là gia đình. Nhưng mà em xem đi, em có nhìn thấy cách mà họ đối xử với anh không? Với người mà anh sẽ lấy làm vợ không? Ừ thì tôi biết, họ chẳng thể nào yêu thương gì tôi. Nhưng cũng không trách được họ, vì tôi đâu phải là máu mủ của họ mà bắt họ phải yêu quý. Hơn nữa, tôi lại là người yêu cũ của con rể bà ấy. Yêu thương thế nào được? Đấy là tôi chẳng thèm tư tưởng gì đến các loại vô ơn bạc nghĩa ấy. Chứ mà tôi mà tư tưởng, suốt ngày nói chuyện cười đùa, thì chẳng biết còn đi tới đâu. Mai, em ngủ đi. Anh qua phòng ngủ với bố nhé. Dạ, em biết rồi ạ. Buổi sáng, tôi cố tình thức dậy thật sớm. Tôi làm tất cả mọi việc mà tôi phải làm, từ nấu nướng đến chăm sóc vệ sinh chân tay cho bố chồng tương lai. Những công việc này đáng lẽ ra tôi không phải làm, nhưng tôi nghĩ đến ông ấy. Ông ấy đã yêu thương Phong nhiều, nên tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình cần phải chăm sóc cho ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị phần 3 của bộ truyện có tựa đề Bước ngoặt hôn nhân. Và cũng giống như là cái tựa đề của câu chuyện đúng không ạ? Cuộc sống hôn nhân của Mai chắc chắn là sẽ có một bước ngoặt nào đấy. Và Tâm An nghĩ được rằng là nếu như những cái gì mà chúng ta xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được trái tim. Tình cảm mà Mai dành cho Phong và dành cho bố của Phong, dành cho gia đình của Phong sẽ được đền đáp xứng đáng. Và không biết được rằng cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào nhỉ? Liệu Hoàng và gia đình của Hoàng sẽ phải trả giá như thế nào? Và liệu rằng là chúng ta có một cái kết thật tươi đẹp cho Mai và Phong hay không? Và Tâm An nghĩ là bà mẹ kế của Phong ấy chắc chắn là có một cái nguyên nhân nào đó, chắc chắn là vì tài sản của gia đình Phong rồi mới có thể lén lút trà trộn và công khai với bố của Phong như vậy. Thì mọi người hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng đón cái kết này ở tập sau của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.